chúng ta học tiếp bài thứ 15, đệ thập ngũ khóa là bài thứ 15, đoạn nghi, tức là chấm dứt nghi. Nghi thì nghi ngờ, hiển dư nghi, tức là lộ bài cái nghi khác. Hiển dư nghi là phơi bài đó. Hiển là phơi bài, dư nghi là phơi bài cái nghi khác. Cái nghi khác hay là nghi còn lại. Ư thử chúng chung là ở trong chúng đây, nhạ sở tác vị biện, giả nhạ sở tác vị biện giả. Thế thì cái chỗ làm chưa xong thế thì cái người nào mà chỗ làm chưa xong. Cái câu này dùng cái chữ chỗ làm chưa xong á, là cái này nói cái nghĩa gọi là nghĩa đen thôi. Cái nghĩa đen chúng ta gọi là chỗ làm chưa xong. Còn cái nghĩa mà nghĩa bóng của nó, cái ý ở đây muốn nói là các thầy thì kheo cái chỗ nào mà tu hay là chưa có ngộ được, chưa có hiểu được những điều Đức Phật nói. Cho nên cái nghĩa là như vậy á, cái chỗ làm chưa xong. Có nghĩa là cái những cái gì mà đã được dạy ra mà học mà không hiểu, không tiếp thu được, không tu tập được, còn nghi ngờ thì cái câu này nó mang cái nghĩa là như vậy. Kiến Phật diệt độ, gặp hay là thấy Phật niết bàn hay là sắp chết. Kiến Phật diệt độ hay là thấy Phật sắp niết bàn, đương hữu bi cảm, nên có lòng coi như là bi cảm là xót thương. Cái này chữ xót thương này không phải xót thương cho Phật đâu. Cái chữ bi cảm này nó mang cái nghĩa là thấy Phật niết bàn rồi đó, mình buồn lo cho bản thân mình á, mình chưa được gì, chứ không phải là xót thương cho Đức Phật sắp chết. Nó không phải giống như chúng ta, người thân chúng ta là sắp chết thì chúng ta thương là tại vì chúng ta thấy cái tội quá, sắp ra đi, sắp từ giả cõi đời, sắp chia tay chúng ta mọi thứ. Thì cái này cái nghĩa của nó, Đức Phật là người sanh tử tự tại, không có cái việc mà gọi là ai thương cảm cho cái sự ra đi của Đức Phật. Cũng giống như Tuệ Trung Thượng Sĩ mà sắp chết rồi, các bà vợ mà xúm quanh mà khóc á, thì lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ sao? Nằm chết rồi, cái mọi người xung quanh là xúm nhau khóc rồi ngồi dậy. Ngồi dậy kêu lấy nước rồi rửa mặt rồi cho đàng hoàng này. Rửa xong rồi mới bắt đầu nói với mọi người: ta đi có nơi, về có chốn, tại sao các người phải mà khóc lóc để làm quấy rối chân tánh ta? Cái sự tự tại vậy đó, tức là mọi người kia khóc là thương là tiếc là cho sự ra đi của ông. Nhưng ông mà ngồi về ông nói rằng là cái chuyện đó, ta đi có nơi, về có chốn, chết một cách bình an tự tại, có nghĩa là mọi người không cần phải thương tiếc bằng cái cách mà gọi là thế tục như vậy. Thì đối với một cái người cư sĩ tu tập đó là như vậy, thì đừng nói với Đức Thế Tôn. Cho nên cái chữ bi cảm ở đây là nó mang cái nghĩa là bi cảm đây là xót thương cho thân phận mình á, cái này là xót thương phận mình á. Cái chữ này là nó mang cái nghĩa như vậy, tức là khi thấy Phật sắp niết bàn rồi á, chúng ta còn quá nhiều điều, còn lỗi lầm, còn chưa tu tập được, còn nhiều phiền não. Mà bây giờ Đức Phật chết rồi, làm sao chúng ta tiến đạo? Cái ý này cũng là như vậy. Nhược hữu, nhược hữu sơ nhập, tức là cái bộ y đứng. Y nó có hai chữ, một là chữ y này, tức là y gốc nguyên của nó. Nhưng mà có những khi nó vô nó là cái chữ y này là cái bộ y, người ta gọi là bộ y đứng. Nhược hữu sơ nhập pháp giả. Nếu có cái người nào mà mới vào trong pháp, hay là cái mới người nào mới thâm nhập vào trong cái pháp. Nhược hữu sơ nhập pháp giả, nếu có người nào mới vào trong cái pháp á, tức là mới thâm nhập được Phật pháp á, tức là mới biết á, có cảm giác là nếu có người nào mới vào trong giáo pháp à, văn Phật sở thuyết tức giai đắc độ, nghe chỗ Phật nói à, nghe cái, hay là nghe những điều Phật đã nói à, văn Phật sở thuyết là nghe những điều Phật đã nói tức giai đắc độ, liền đều được độ. Thí như dạ kiến điện quang à, so sánh á, là ví như à, ban đêm mà nhìn thấy ánh sáng xẹt à, hay là điện xẹt. Cái chữ quang, điện quang này nó không mang cái nghĩa đèn này. Thời kỳ Đức Phật làm gì có đèn này, phải hiểu là như vậy. Mặc dầu cái chữ điện này cũng mang cái nghĩa là điện lực, dù như sở điện lực thì người ta cũng dùng chữ sở điện lực này à, là chữ điện này nè. Nhưng mà cái chữ điện này trong kinh điển dùng cho thời kỳ của Đức Phật thì nó mang cái nghĩa là sấm chớp á. Ví dụ như chúng ta có bốn cái vị mà gọi là bốn tượng thờ cho cái các cái hiện tượng tự nhiên, cho cái tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta là gì? Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, rồi Pháp Điện. Tức là bốn cái bà này là cái bà mà được tôn thờ là về là Pháp Vân là gì? Là thờ cho những cái bà mây à. Mới đầu là tượng trưng cho mây, Vân Vũ mưa, Lôi là sấm, Điện là chớp. Tức là các hiện tượng tự nhiên này được cái người Việt Nam tôn thờ. Bởi vì chúng ta biết rằng đời sống của người Việt chúng ta là dựa vào hiện tượng thiên nhiên để phát triển về nông nghiệp. Cho nên là những cái hiện tượng thiên nhiên được con người người ta tôn trọng từ thời ban đầu, phải dựa vào các cái điều kiện tự nhiên mà để chúng ta canh nông thôi, trồng trặt mọi thứ. Cho nên chúng ta phải dựa vào các mùa trong năm để chúng ta coi trồng cái gì cho nó thích hợp. Người ta đón về mưa, về nắng, mọi thứ như vậy đó. Thì các vị biết ngày xưa là đọc về con đường tơ lụa đó. Con đường tơ lụa là con đường mà của những người Ấn mà sang ở Việt Nam hay là qua Trung Quốc bằng đường bộ cũng như đường thủy để người ta giao lưu buôn bán. Thì các vị biết rằng người ta phải lựa cái giấy mùa để người ta đi, nhất là đường biển. Người ta phải coi cái mùa gì thì cái ngọn gió nó làm sao nó từ Ấn Độ nó thổi qua bên cái vùng của chúng ta. Người ta nương gió, người ta thả thuyền đi về bên đây. Cho nên đi hàng hoài 3 tháng trời vậy đó, thì người ta mới mang tất cả các hương liệu, vật liệu, những cái hàng cần trao đổi. Người ta đi từ cái vùng của Ấn Độ, người ta theo đường biển người ta ven đến đây. Cho nên là người ta hay tấp vào những vùng như Malaysia, là Việt Nam này nè. Đó là những vùng mà người ta hay ghé đến. Tại vì người ta đi không có la bàn như bây giờ, và người ta có động cơ, hoặc người ta có chèo như bây giờ, mà người ta dựa vào cái sức gió để người ta đi thôi à. Thành ra cái việc mà người ta đi là dựa vào cái tự nhiên, thiên nhiên như vậy đó. Chúng ta thấy cái cuộc sống con người chúng ta, cái thời cổ đại á, chúng ta thấy nó có những cái mà mình bây giờ mình hình dung lại mình cũng phải kính nể. Những cái thuyền ghe ngày xưa đâu có điều kiện để đóng một cái cách chắc chắn như bây giờ à. Tôi có dịp đi sang ở Thụy Điển thì tôi có đi xem một cái chiến thuyền rất là lớn. Nó lớn bằng mấy cái phòng học của chúng ta ráp lại. Nếu mà dựa về chiều cao thì chiều cao khoảng là 22m, 25m. Cái chiều cao nó như vậy. Và cái diện tích của cái khoảng là cái chiếc thuyền đó khoảng là cỡ 5 cái phòng học này của chúng ta ráp lại. Mà người ta đã ráp bằng gỗ. Ngày xưa các vị biết người ta đẽo gỗ thành từng miếng để người ta ốp vô à, rồi người ta mới câu lại như thế nào đó. Mà cái thuyền đó, mà chiến thuyền đó thì người ta có đầy đủ cái điều kiện lắm. Nhưng mà có cái là sau khi mà ta đưa vào sử dụng thì mới có ra biển chưa có bao lâu hết là bị chìm. Và thời gian sau này cả hàng trăm năm sau người ta mới có dịp để trục vớt cái chiến thuyền đã lên. Và người ta đem lên rồi người ta để cất thành những cái nhà lớn à, để người ta triển lãm. Và mình coi cái người ngày xưa mà khi người ta xây dựng một cái chiến thuyền như vậy, thời kỳ thô sơ mà người ta làm được những chiến thuyền mình đáng kinh ngạc. Thậm chí cái chiến thuyền người ta trang trí rất là nhiều hoa văn, và trong đó người ta có những cái lô cốt để người ta làm, để người ta để những cái súng mà giống như là súng đại bác của người ta đó. Làm chiến thuyền nó có mấy chục lỗ để người ta là để cái họng súng người ta đó. Tức là chiến thuyền rất là lớn mà ngày xưa làm bằng gỗ vậy thôi, bằng những cái thủ công mà ta làm nên như thế. Thì các vị thấy là những con người ngày xưa của chúng ta có những cái văn minh, những cái đầu óc sáng tạo rất là táo bạo rồi. Và chúng ta ngày xưa đâu có được cái bản đồ thế giới, đâu có la bàn để định hướng để đi, và chúng ta cũng không có một cái gọi là cái gì để chúng ta xác định rằng xung quanh cái địa phận chúng ta ở là còn cái chỗ nào. Trong cái thời sơ khai của con người người ta đó, ngoài cái nơi mình ở đó, mình đâu biết rằng á xung quanh của mình nó còn chỗ nào nữa, đâu có biết. Cho nên người Trung Quốc ngày xưa họ tự cho họ là trung tâm của thế giới, là Trung Hoa đó, là tại vì họ nghĩ rằng xung quanh họ không còn ai nữa đó, hoặc là còn mang cái tính cách là nó cái gì đó. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng là mình là trung tâm điểm của thế giới, cho nên người ta dùng cái từ là Trung Hoa. Sự thật rằng cái chữ Trung Hoa là cái vấn đề tự tôn của chính họ. Nhưng mà chúng ta so về các nền văn minh thế giới, ngoài họ ra còn rất là nhiều cái nền văn minh độc đáo khác. Bên cạnh song hành với họ ở phương Đông, chúng ta có Ấn Độ, cũng là một trong những cái quốc gia nền văn minh rất là đặc biệt trong nhiều thứ, mà đặc biệt nhất là xây dựng. Các vị biết là những cái nền văn minh của cái người Harappan Ấn Độ trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 3.000 năm, họ đã xây dựng được các đô thị có lầu cát, có này kia cái nọ, rất là đặc biệt chứ không phải là chuyện bình thường. Cái của họ đó, họ có trước cả cái vạn lý trường thành của Trung Quốc, trong khi vạn lý trường thành nó có trước kỷ nguyên Tây lịch không lâu, cái thời kỳ của Tần Thủy Hoàng. Như vậy thì chúng ta thấy rồi, bên cạnh đó là phương Tây, Hy Lạp và La Mã, đó là những cái nguồn văn minh rất là lớn. Cho nên tại sao tôi dẫn nhập cái điều này để cho các vị biết rằng là họ tự tôn về cái tính gọi là chữ Trung Hoa của họ, nó là như thế thôi. Chữ Trung Hoa của họ là họ là tinh túy, họ là cái gì đó rất là cốt lõi, là đặc thù, là cái nghĩa như thế. Như vậy giống như cái thời sơ khai của chúng ta, chúng ta đi ra tới mé biển, chúng ta làm gì biết bên kia nó còn cái bờ đại dương mé bên kia. Với tầm nhìn, với khả năng hiểu biết của chúng ta là khó hiểu về điều đó. Thầy nói là như vậy. Có những cái bộ tộc bị xâm lược cũng không hiểu rằng chúng ta từ đâu bị xâm lược. Ví dụ như khi họ đi giáp cái biên giới dùng của họ, hay là một cái địa phận quá lớn rồi, họ nghĩ rằng như vậy đâu còn gì nữa đâu. Nhưng một ngày nào đó họ sẽ bị một bộ tộc khác xâm lược, mà không biết những cái bộ tộc đó xuất phát từ đâu. Không phải là đơn giản để chúng ta hiểu tất cả các vấn đề như bây giờ. Bây giờ chúng ta có địa lý, có lịch sử, có la bàn, có bản đồ, có nhiều thứ, có vệ tinh để cho soi chúng ta nhiều nơi như vậy. Mà bây giờ thậm chí chúng ta có một nền văn minh như thế này, nhưng mà những cái khu rừng sinh thái như Amazon chẳng hạn, vẫn còn những cái bí ẩn và những cái bộ tộc mà đôi khi chúng ta còn chưa biết ở trong đó còn có bao nhiêu bộ tộc sống trong đó. Và bây giờ còn nhiều bộ tộc trong đó mà họ sống, họ chưa bao giờ biết nền văn minh thế giới, chưa bao giờ biết ngoài cái vùng của Amazon đó là cái gì. Họ không hiểu là xung quanh là gì. Họ thấy một cái chiếc máy bay bay ngang, họ tưởng đâu một quái vật, một thần thánh nào như thế như thế. Có những lần là có những người đi khám phá, họ bay những cái chiếc máy bay nhỏ, máy bay cá nhân, họ vô những khu rừng Amazon đó, các vị biết không? Bắt đầu họ chuẩn bị, họ lấy tên rồi họ ra họ bắn. Lấy tên với họ có một cái dạng mà gọi là cái ống trúc gì nè, họ thổi á. Họ thổi như vậy là cái tên nhỏ của họ nó sẽ bay, và bắt đầu họ ra họ nghênh chiến với những cái dạng máy bay bay trên trời như vậy. Các vị biết là như vậy. Họ còn chưa hiểu cái là cái gì, hoặc là họ thấy những cái phương tiện sử dụng của mình họ không bao giờ biết đâu. Một cái con dao mà như bây giờ là họ không, cũng không có được. Họ phải có những cái công cụ rất là thô sơ. Vậy thì chúng ta biết là cái qua một cái quá trình phát triển rất dài để có sự có mặt của chúng ta và nền văn minh đang là sự một hy sinh trải đường liên tục như vậy. Và đặc biệt nhất là thời điểm cỡ thế kỷ thứ 18, 19 Và đầu thế kỷ 20 sau này là rất là nhiều các nhà khoa học bác học ra đời để mà nghiên cứu những cái công trình vĩ đại như hôm nay. Nó thuộc về dạng mà gọi là có cái ý nghĩa hiện đại cho khoa học hiện đại bây giờ. Thì các vị thấy tại sao tôi nói lên cái điều đó? Tại vì cái chữ điện quang này nè, chữ điện quang là nó mang cái nghĩa là nó không mang nghĩa là giống như là điện của chúng ta, mà chỉ điện quang là mang cái nghĩa là chúng ta thấy cái tia chớp của tự nhiên, của sấm chớp, thì chúng ta dùng cái chữ điện quang như vậy thôi, chứ không phải là một ánh đèn, một ánh đèn nào cả. Vậy thì ở đây là như trong đêm mà thấy được cái tia chớp hay là ánh sáng của tia chớp, tức đắc kiến đạo, liền thấy được đường, liền thấy đường, liền được thấy đường. Cái chữ đạo này á, cái chữ kiến đạo là thấy đường, nhưng mà cũng là có nghĩa là thấy đạo, thấy giáo pháp, thấy được chân lý. Nhưng mà cái nghĩa là để so sánh với cái này thì nó phải dùng cái nghĩa đen, dùng cái nghĩa đen, dùng cái nghĩa đen để chúng ta dịch để cái nghĩa điện quang này cho cái thí dụ này. Chứ chúng ta là không có ý, mặc dầu nghĩa bóng là như vậy nhưng mà chúng ta phải dịch cái nghĩa đen cho mới phù hợp với cái thí dụ này. Nhưng mà chúng ta hàm cái nghĩa là vậy đó. Ban đêm mà nhờ tia chớp và ánh sáng giống như trời chuyển mưa vậy đó, cái nó xẹt lên cái chúng ta thấy cái lối đi. Thì ở đây người ta cho là cũng vậy, nhờ như vậy mà chúng ta thấy được con đường mà mình đi. Thì con đường đó nó ám chỉ là nhờ cái ánh sáng của tuệ giác mà chúng ta thấy được đạo. Nhờ lời dạy của Đức Phật như là một ánh sáng để thấy được đạo, nghĩa là như vậy ha. Nhược sở tác dĩ biện, nếu chỗ làm đã xong, dĩ độ khổ hải giả, người đã vượt qua được cái biển khổ. Dĩ độ khổ giả là đã qua được cái biển khổ. Đảng tác thị niệm, chỉ dùng cái niệm như thế, hay là chỉ là làm cái ý niệm đó. Cái nghĩa đen đó là như vậy, có nghĩa là cái lúc là chúng ta khởi lên một cái niệm, mà người ta dùng cái chữ là đảng tác thị niệm là chỉ là làm một cái ý niệm đó. Thế Tôn diệt độ nhất hà tật tai, là Thế Tôn đã niết bàn. Một cách nhanh chóng vậy sao? Đó. Thì chúng ta vừa dùng cái từ mà chúng ta dịch như vậy. Tại ở đây chúng ta là nó có chữ nhất nằm đây, cái nhất này chúng ta dịch như một cái trạng từ vậy đó. Thế Tôn diệt độ nhất hà tật tai ha. Đức Thế Tôn đã niết bàn một cách nhanh chóng vậy sao? Đoạn dư nghi là chấm dứt những cái nghi khác, cái nghi còn lại. A Nậu Lâu Đà tuy thiết thử ngữ, ngài A Nậu Lâu Đà dẫu đã nói lời này. Chúng ta là lời này là gì? Cái này tiếp theo cái phần trước á. Cái phần trước mà lúc ngài A Nậu Lâu Đà nói gì? Nói là ở trong chúng có chỗ gì nghi thì Đức Phật nhập Niết Bàn nên hỏi, mà đã thưa thỉnh như vậy là ba lần. Đó, cái ý này là cái ý mà nói tiếp lại cái phản đó đó. A Nậu Lâu Đà tuy thiết thử ngữ, là ngài A Nậu Lâu Đà tuy nói lời này, chúng trung giai tất liễu đạt tứ thánh đế nghĩa. Thì trong chúng, chúng trung là trong chúng, trong đại chúng. Chúng chung là trong đại chúng, giai tất liễu đạt là thải đều hiểu rõ cái nghĩa của tứ thánh đế. Câu này chúng ta dịch vậy: chúng chung giai tất liễu đạt tứ thánh đế nghĩa, là trong đại chúng thải đều hiểu rõ cái nghĩa của tứ thánh đế. Thế Tôn dục linh giai chư đại chúng giai đắc kiên cố. Đức Phật muốn khiến cho các đại chúng đây đều được cái lòng tin vững chắc. Cái nghĩa đó là gì? Đều được kiên cố, cái nghĩa là vững chắc. Nhưng mà cái này là cái lòng tin đó, cái lòng tin vững chắc, lòng tin kiên cố. Thế Tôn dục linh thử chư đại chúng giai đắc kiên cố. Đức Phật muốn khiến cho các cái đại chúng đây đều được cái lòng tin kiên cố hay là lòng tin vững chắc. Vĩ đại bi tâm phục vi chúng thuyết, dùng cái tâm đại bi lại vì đại chúng mà nói. Tức là bây giờ Đức Phật chấp nhập Niết Bàn rồi mà Đức Phật còn nói nữa, tiếp tục nói nữa, là có nghĩa là cái này là thương xót đại chúng dữ lắm mới nói. Cái người mà sắp chết mà nói là cái kia là thật sự cái đó là không còn cách khác, không còn thời gian, không còn sự hứa hẹn, người ta mới nói. Cái người sắp chết có ai ngồi tâm sự không? Không ai có đủ cái can đảm để ngồi đó mà tâm sự, hay là không có thời gian để nói chuyện tâm sự, ngồi đó nhàn rỗi nói chuyện năm trên năm dưới nữa. Mà cái người sắp chết đó họ nói những gì cái cốt lõi thôi. Thật sự là cái những gì mà quá thật sự cần thiết, ta gọi là di huấn, di ngôn hay là di chúc. Những cái lời đó là những lời không nhiều nhưng mà nó mang nhiều ý, và nó là lời cuối cùng của một đời người. Thành ra nó rất là quan trọng cái chỗ đó. Cho nên ở đây mà khi mà Đức Phật muốn nói cho đại chúng cái giờ phút đó đó, thì cũng phải nói là một cái giờ coi như là giờ quá ư là đặc biệt. Trong đời người cái giờ mà cận tử nghiệp, giờ sắp lâm chung, là những cái thời gian này là nó có giá trị ngàn vàng. Một phút, một giây nào đó nó cũng có giá trị ngàn vàng và thiêng liêng. Vì vậy cái thời điểm này mà Đức Phật còn nói những điều cần thiết cho đại chúng nữa đó, hay là cần những cái chỗ nghi ngờ mà của đại chúng cần hiểu á, mà Đức Phật nói là cả một cái lòng từ. Cho nên ở đây người ta nói là lấy cái tâm đại bi, dĩ đại bi tâm, là lấy cái tâm đại bi lại vì đại chúng mà nói. Tôi dịch sát nghĩa để cho tất cả các vị tiếp thu chữ đầu nghĩa đó, để chúng ta vừa học vừa nhớ mặt chữ, vừa nhớ bài. Nhữ đẳng tỳ kheo, các ông tỳ kheo, vật hoài bi não, chớ ôm cái lòng sầu não. Là vật hoài bi não, chớ ôm cái lòng sầu não. Chữ bi não này có nghĩa là buồn chán, bi thương. Bi não này nó mang cái nghĩa là chán chường. Đó, vật hoài bi não là chớ ôm cái lòng gọi là sầu não hay là chán chường. Nhược ngã trụ thế nhất kiếp. Nhược ngã trụ thế nhất kiếp là nếu ta có ở đời thêm một kiếp. Cái chữ kiếp này trong Phật giáo của chúng ta nó có nhiều nghĩa lắm. Tức là ở đời thêm một kiếp, thì ví dụ như là chúng ta hiểu cái nghĩa nôm na một kiếp là một đời người. Một đời người chúng ta sống được 70-80 tuổi, 100 tuổi thì chúng ta gọi là một kiếp, chúng ta hiểu là như vậy. Nhưng mà cái nghĩa trong cái chữ kiếp, mà trong cái nghĩa của Phật giáo á, thì cái chữ này nó ghê gớm lắm. Nó gồm ý nghĩa của tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Chúng ta chỉ có cơ bản nhất là trong đại kiếp, người ta có 3 đại kiếp là thủy tai, phong tai và quả tai. Tức là thời kỳ cuối của tất cả các cái đại kiếp nó là như vậy. Nhưng mà mỗi một cái đại kiếp như vậy á, nó có 4 cái trung kiếp. Kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Rồi mỗi một cái trung kiếp như vậy á, nó có 20 tiểu kiếp. Và mỗi một cái tiểu kiếp như vậy á, nó bao gồm 16 triệu mấy trăm ngàn năm. Như vậy những cái con số này là con số để cộng lại, để so sánh. Cái chữ kiếp trong Phật giáo là cái điều mà gọi là rất là khó nghĩ lường. Trong kinh A Hàm hay là có nêu lại là cái thời điểm mà Đức Phật Di Lặc trong tương lai sẽ hạ sinh là thời điểm đó 84.000 tuổi. Và cái thời điểm mà gọi là do gì? Do sau khi cái kiếp con người đang sống là kiếp giảm, cứ 100 năm con người giảm một tuổi thọ, giảm cho đến khi nào con người chỉ còn là 10 tuổi thọ là kết thúc cuộc đời. Như vậy khi con người 10 tuổi thọ là chết, thì con người chỉ 1-2 tuổi là bắt đầu biết giới tính và có đời sống hôn nhân tình dục rất sớm, từ 2-3-4-5 tuổi. Nhưng mà cái thời điểm đó kinh diễn tả là con người sống rất là tàn ác, ác hơn cả loài súc vật, không có nghĩa tình, không có đạo đức, không có cái vấn đề lương thiện gì nữa cả. Con người sẽ dùng những cái sự mà gọi là chém giết nhau để tồn tại. Cái sự ác cùng cực đó hủy hoại cái thế giới trong chúng sinh, trong loài người, trong cái kiếp giảm đi cùng đó. Và bắt đầu những người còn sống sót trong cái giai đoạn đó, người ta sẽ nhìn thấy được cái nỗi thảm khổ này, và người ta đã tự thức tỉnh lại và có cái ý hướng giác ngộ. Thì những ý hướng giác ngộ bắt đầu biết làm lành, hướng về con đường lành, thì cứ 100 năm con người sẽ tăng lên một tuổi thọ, tăng lên đến giai đoạn của 84.000 tuổi. Thì thời kỳ đó Đức Phật mới ra đời, và ra đời dưới cái gốc cây gọi là gốc cây Long Hoa. Trong cái nghĩa gọi là cái thuyết này nó mang cái nghĩa như là một cái huyền thoại. Nó có cái tính cách vừa nói lên cái sự mà gọi là sự thay đổi của thế giới, của con người, của mọi thứ. Nhưng mà đồng nghĩa nó cũng nói lên một cái điều gọi là giới thời gian rất xa xôi nữa Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Cho nên tôi nói có những người dùng cái hội Long Hoa nơi này, hội Long Hoa nơi kia. Tôi nói là ai dùng cái chữ hội Long Hoa là người đó đã lạm dụng một cách sai lầm, và không có một cái học thuyết nào khác có thể bóp méo được cái ý nghĩa này. Cho nên ở đây là người trong Phật giáo có đủ tư cách để nói về vấn đề hội Long Hoa. Còn ai diễn dịch hội Long Hoa bằng một cách mê tín bậy bạ, đó là người ta tự diễn dịch, người ta tự mượn và tự diễn dịch, và không ai có được quyền can thiệp vào việc này. Chỉ có người Phật giáo mới mang cái nghĩa là có can thiệp quyết định hay không. Cho nên là tôi nói rằng những cái gì đó thuộc về của Phật giáo là cái đó là cái việc mà gọi là những người nghiên cứu chuyên môn về Phật giáo người ta sẽ hiểu. Còn những người mượn cái đó lớ vớ để mà gọi là truyền bá mê tín là cái gì đó, cái đó là tại người ta mượn rồi người ta vẽ chăng vẽ cuội. Cái việc đó là trong Phật giáo không có đề cập. Nói hôm nay hội Long Hoa đầu này, nơi non kia, nơi núi nọ, mấy cái đó là mấy cái mà lừa gạt thiên hạ. Trong khi cái chữ hội Long Hoa nó có trong kinh điển, nhưng mà có trong kinh điển nó không mang cái nghĩa là để đi hăm dọa người ta về những cái điều như thế, hay là để đi hấp dẫn cho người ta bằng những cái như thế. Tôi đã từng nói chết đi sống lại trên thế giới này 8.000 lần nữa, coi tới thời điểm của hội Long Hoa chưa, đúng nghĩa và như Phật nói như vậy. Cho nên có những điều mà những người học Phật chúng ta phải nắm rất rõ cái nào thuộc về trong kinh Phật nói. Và kinh này nó có từ cái thời kỳ ban đầu thì không có một cái gì gọi là có thể nhại là hết á. Và cái này cũng không phải là copy học của ai cả. Thì chúng ta nên nhớ này, sản phẩm này có trong kinh điển, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong kinh điển đề cập đến cái đó là mặc định cho cái gì. Mặc định cho cái gì cũng không nhất thiết là cái việc đó là phải là cái con số 16 triệu mấy trăm ngàn năm gì đó mới là một cái tiểu kiếp như thế như thế. 20 tiểu kiếp như vậy gom lại mới thành một trung kiếp, rồi 4 trung kiếp là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, gom lại như vậy mới trở thành một cái đại kiếp. Cái đây là trong cái nghĩa của kinh điển thuyết minh về các vấn đề đã như vậy. Và điều này nó làm cho chúng ta mang cái nghĩa trừu tượng. Chúng ta cứ trừu tượng những cái từ ngữ mà ví dụ như chúng ta để hình dung cho cái nhiều trong Phật giáo như na do tha, hằng hà sa số, hay là chữ ngàn muôn ức, thì ngàn muôn ức vẫn còn tính được, nhưng mà tới chữ na do tha thì chúng ta không còn tính được. Cái chữ na do tha hay là hằng hà sa số nó mang cái nghĩa giống như là một cái con số toán học thuộc về một cái con số mà chúng ta đã từng biết là cái đó là cái gì. Cái này là cái gì hả? Cái con số toán học, con số này là gì? Là dương vô cực. nên chúng ta học về toán học, chúng ta thấy cái này là gì? Cái này là trục số được biểu thị trên cái đồ thị. Cái này là gì? Trục tung mà trên đây là gì? À, còn ở đây là gì? Nhưng mà nếu mà kéo dài bất tận thì này trở thành dương gì? À, con này kéo dài bất tận trở thành gì? Đó. Rồi đây là trở thành cái gì? Kéo dài bất tận là, rồi cái này kéo dài bất tận là gì? Như vậy thì ở đây tọa độ này là gì? Như vậy khi chúng ta học toán học, chúng ta mới hiểu rằng tại sao Đức Phật sanh cái năm sanh mà lớn hơn cái năm tử. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật sanh cái mốc này nè, Đức Phật sanh cái mốc này nè, cái mốc chiều ngược lại. Còn chúng ta bắt đầu tính theo lịch của chúng ta là dương lịch, là từ cái ngày đầu tiên là từ đây nè, chúng ta tính đây nè. Cho nên chúng ta theo dương, thì con số dương thì con số nào lớn thì thành số lớn, nhưng mà số âm thì giá trị tuyệt đối, số âm thì số lớn thành số nhỏ. Toán học là nó như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật là chết cái năm này nè. Đức Phật chết cái năm gì? 6 gì? 624. Từ 624 này là trừ 624, phải hiểu vậy. Rồi cái kéo dài tới đây là gì? Hả? Rồi bắt đầu là tới trừ mấy? Trừ cái ngày chết là trừ ngày mấy? 544. Như vậy cái số 624 và 544 mà cái số trước đó là số âm thì có nghĩa là số nhỏ. Cho nên là tính cái niên đại của Đức Phật là đã tính từ tọa độ này trở về đến đây, cho nên chúng ta mới tính như vậy. Cái này gọi là before century á, hay là người ta dùng chữ BC á, tức là trước kỷ nguyên Tây lịch, hay là có những người ta dùng là BC, người ta dịch là before Christmas á, là trước Chúa Giáng sinh. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ dùng chữ century thì nó hay hơn, nó không lệ thuộc vào sự ra đời của ai hết á. Nhưng mà người ta lấy cái mốc đó cũng thì người ta tính theo lịch Tây là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là thời gian, cái chữ kiếp trong Phật giáo đó, thì thành ra cái số mà của chúng ta sống ở trên cuộc đời này á, 100 năm, 1000 năm hay mọi thứ, nó là cái chuyện rất là bé bỏng. Phải hiểu là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu về cái điều này thì chúng ta hiểu về tất cả người ta dùng cái chữ mà lịch Tây, hay là trước lịch Tây, hay là cái số ngày sanh, ngày tử vân vân trong Phật giáo. Những cái đó nó rất là cơ bản như vậy. Thành ra các vị học, chúng ta học về toán, về sử, về văn, tất cả mọi thứ, cái nào cũng góp cho chúng ta một phần kiến thức. Cho nên tại sao tôi muốn cho các vị học, ở đây có những chú học lớp 6, lớp 7 gì đó mà lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn khuyên các vị đi học. Cái điều đó có lợi cho có hại. Sống một cuộc đời ngu ngơ mới tội chúng ta. Chúng ta có quyền hiểu, quyền rất tự do, rất cơ bản của con người để hiểu. Một kiếp đời người ta hiểu 100 chuyện, chúng ta kiếp đời hiểu chưa được 1 chuyện, chúng ta thấy như thế nào? Như vậy một kiếp đời chúng ta sẽ vô dụng hơn cái người mà người ta hiểu cả 100 chuyện. Thành ra ở đây đi học là cái cách để tôi cho các vị mở mang về tất cả những kiến thức, để sau này sống trong cuộc đời 10 năm, 20 năm, 30 năm hay trọn kiếp đời, chúng ta thấy rằng một giá trị đời người chúng ta đã cảm nhận được điều gì. Đừng lười biếng chiều chuộng bản thân mình. Có những người lười biếng chiều chuộng bản thân vì ăn với ngủ, ba cái tính cách rất là tầm thường thấp kém như vậy, để cuối cùng 5-10 năm trôi qua không biết bất cứ một thứ gì, sống kém cỏi và thiệt thòi. Cho nên tại sao tôi khuyên các vị học, các vị học tôi được gì? Các vị học tôi lãnh lương à? Tôi khuyên các vị đi học đặng tôi lãnh lương hay sao? Mà ở đây là cần phải nói, cần phải thực sự muốn lại mấy chú để đi học. Tại sao phải là như vậy? Đúng ra khi tôi tạo điều kiện cho mấy chú học, mấy chú phải rất là mừng mới đúng. Mừng vì ở đây mình có điều kiện, có tạo điều kiện cho mình học để mình mở mang kiến thức, sống một cái kiếp đời có ý nghĩa. Và cái kiến thức đó chẳng những giúp được mình mà còn giúp được cho rất là nhiều người. Tại sao lại là không nên? Hay là mấy chú nghĩ là muốn thành Phật rồi cho nên là không cần? Đừng xem thường những cái điều gì chúng ta bước đến trường. Chúng ta học không được, không kịp, có nghĩa là tự thẹn rằng là chúng ta không có đủ cái khả năng để bươi tới đó. cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ không phải là chán chường bỏ cuộc. Tôi từng tuổi này mà tôi còn phải học cái này cái kia, tôi phải tự học, hoặc tôi là đến trường học là nhờ giáo sư để hướng dẫn học. Trong khi mấy chú từng tuổi này mà với cái mọi thứ như vậy, tại sao lại là bỏ cuộc? Xin lỗi, không phải nói hết, chứ hầu như một số rất là nhiều không có cảm giác thích học. Nghe nói đến học nó giống như là một cái gì đó, giống như địa ngục sắp mở cửa cho mấy chú hay sao á. Sợ thế mà nó không có, hưng phấn. Ngày xưa mà tôi nói thật với mấy chú, tôi học rất là dở, nhưng mà nghe học bất cứ một cái gì rất là thích, cái gì cũng tham gia hết á. Người ta học 10 phút thuộc, mình không thuộc, mình 60 phút, 60 phút không thuộc, mình 90 phút đu cho bằng được những cái như vậy. Tự mình cải thiện lấy chính mình. Còn bây giờ nghe nói học một cái gì cái thấy chuẩn bị lên giờ lên lớp cái là thấy giống như gà luốc dây thun vậy đó. Rút đi lớp, thấy tinh thần học tập như vậy học ra cái gì? Tại sao tôi nói như vậy? Mấy chú có cảm thấy rằng mấy chú còn hàng trăm nghìn thứ mấy chú không biết không? Học cả đời như thế này mà còn chưa biết được là bao. Còn mấy chú lại chán học, nhàm học, ghét học, không thích học, miễn cưỡng bị bắt học như vậy thì được cái gì? Học một cách gắn gượng như vậy không ra cái gì cả. Rồi để mai này khi mà các vị á, giống như Tổ Huy Sơn dạy xúc sự diện tường đó, à, gặp việc như là đưa và mặt vào vách vậy nè, thì lúc đó đó rồi đừng có ân hận. Mà muốn lo mấy chú không có trách tôi đâu, chắc chắn như vậy. Tôi dìu dắt mấy chú là bằng hết sức mình, động viên tạo điều kiện cho mấy chú hết sức mình. Cho nên mai này mấy chú gặp xúc sự diện tường là tại mấy chú chứ không phải tại tôi. Và lúc đó mấy chú sẽ hiểu rằng là tại sao hôm nay tôi nói như vậy. Tôi biết chắc chắn rằng việc học hành của mấy chú cả đời mấy chú không bao giờ có lý do trách tôi được. À, cho nên là Đức Phật nói là nhược ngã trụ thế nhất kiếp. À, nếu ta ở đời lâu hơn một kiếp. À, tức là có thể cái này chúng ta hiểu nhiều thứ. Có thể là nói là ta sống lại 80 năm như thế này nữa. Cái ý một kiếp nó mang cái nghĩa là ta sống lại 80 năm như thế này nữa. Mà nó cũng mang cái nghĩa là gì? Cái mang cái nghĩa là Đức Phật có thể sống rất là dài lâu, có thể hàng triệu năm nữa. Đó, chữ kiếp này nó mang nhiều nghĩa đó, cho chúng ta tự suy tư. Đó. Hội diệt đương diệt. Rồi cũng phải hoại diệt. Cái chữ hội ở đây nó mang cái nghĩa bắt đầu nó như một cái tháng từ rồi. Chúng ta biết là chữ hội nó rất là nhiều nghĩa. Khi các tổ hỏi các đệ tử mình hội bất hội, tức là hiểu hay không hiểu, thì người hiểu rồi nó là hội. Chữ hội là hiểu rồi. Nhưng mà chữ hội đây lại nghĩa khác à. Chữ hội đây nó nằm đây như nó, về mặt gọi là cấu trúc ngữ pháp thì chữ hội nó ở đây nó như một cái từ tháng từ vậy thôi. Hội diệt đương diệt. À, rồi thì cũng phải chết. Cái chữ diệt là như vậy, tức là ta có ở đời hơn một kiếp nữa rồi ta cũng chết thôi, chứ không phải là sống hoài được. Rồi nhưng mà tới cái chữ này nó lại khác nè. Hội nhi bất ly. Đây là bắt đầu tới chữ này là chữ hội là nghĩa khác rồi đó. Hội này là gì? Hội là gặp gỡ. Tụ hội là gom lại để gặp nhau, gọi là tụ hội. Vậy thì bây giờ cái hội này mang cái nghĩa là gặp gỡ. Vậy thì hội này là hội hội ngộ. Chữ hội ngộ nó là như vậy nè. Này là gì? Hả? Cái chữ này là hội ngộ, là gặp, gặp gỡ. Cho nên chúng ta đừng nghe chữ ngộ cái chúng ta tưởng đây là chữ này. Thấy không? Chữ này là ngộ là gì? Ngữ là ngộ là giác ngộ. Cho nên có câu gì: kim niên tủ tịch viên tiền hội. Năm nay á là trên cái tiệc rượu này viên tiền hội, tức là cái còn cái gặp gỡ nhau đây. Diễn hội nó là như vậy, gặp gỡ vậy. Cho nên cái chữ hội đây là gặp mà không chia lìa, chung bất khả đắc, chọn không có thể thảy được. Cái nghĩa đen nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta nói là gặp gỡ mà không chia lìa thì không có việc ấy đâu. Thì chúng ta phải từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng, chúng ta phải hiểu là như vậy. Hội nhi bất ly, gặp mà không lìa, tức là gặp gỡ mà không chia lìa, chia tay thì chọn thì không thể được. Tự lợi lợi tha, pháp giai cụ túc. Cái pháp mà lợi mình lợi người, cái chữ tự lợi lợi tha là nó mang nghĩa nguyên cái thực từ nó là như vậy, lợi mình lợi người. Pháp mà lợi mình lợi người đều đã đầy đủ, tức là những cái giáo pháp Đức Phật dạy cho việc lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho chúng sinh thì cũng đã dạy hết rồi. Nhược ngã củ trụ, nếu ta ở đời lâu, nhược ngã củ trụ là nếu ta ở đời lâu, cánh vô sở ích, lại cũng chẳng có chỗ được lợi ích. Hay là nói khác hơn nguyên cái từ này á, là chúng ta dịch một cái từ gọi là trừ chung là chẳng được lợi ích gì. Nhưng mà dựa trên chữ thì chúng ta lại là há cũng không có lợi ích, hay là lại cũng không có chỗ được ích lợi, cũng không có được cái gì đâu. Nghĩa là như vậy, nên nhớ. Ưng khả độ giả, người mà nên có thể độ, có nghĩa là người á là được độ vậy đó. Thì nhưng mà cái câu này nó chúng ta dịch theo chữ là người nên có thể độ hay là người nên đáng được độ. Nhược thiên thượng nhân gian, giai tất dĩ độ. Dầu hay là, tức là nếu mà chúng ta dùng cho nguyên cái từ này luôn á thì chúng ta nói là dầu, chứ không phải nếu được. Nếu ở đây thì chúng ta dùng ở đầu câu là chúng ta nếu, nhưng mà vô đây thì nó mang cái nghĩa là dầu ở cõi trời hay ở nhân gian, tức là những người mà đáng được độ, dầu họ ở trên trời hay ở dưới cõi người, nghĩa là như vậy đó. Dầu ở cõi trời hay là trên trời hay là ở nhân gian, thải đều đã được độ. Ta người nào đáng độ thì ở trên trời ta cũng độ, mà dưới đất ta cũng đã độ rồi, nghĩa nó như thế. Kỳ vị độ giả, chữ kỳ này là đại diện một cái đại từ để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho thiên thượng nhân gian này nè. Chữ kỳ nó là để chỉ cho thiên thượng nhân gian, tức là ở trong cái cõi đó đó, ở trong cái thiên thượng nhân gian, những người mà ở trong cái cõi thiên thượng nhân gian mà chưa được độ, ta hiểu là như vậy. Giai diệt dĩ tác đắc độ nhân duyên, điều cũng đã được, mà làm cái nhân duyên để được độ, hay là điều cũng đã làm cái nhân duyên để được độ. Tức là người đó thể chưa độ được bây giờ, nhưng mà ta tạo cái nhân tố rồi đó, có thể đời này không được độ, nhiều đời sau sẽ được độ, có là có nhân duyên để độ. Cho nên đó, Đức Phật mới nói là Phật quá hữu duyên nhân là như thế. Người được Phật quá độ chắc chắn rằng trong nhiều đời nhiều kiếp đã có nhân duyên với Đức Phật, mới có câu là Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên là như thế. Đức Phật không thể độ được những người không có nhân duyên. Vì vậy ở đây là những người này Đức Phật có thể một kiếp đời này Đức Phật chưa độ, nhưng mà đã tạo cái nhân duyên, cái duyên lành, cái cơ hội đó cho họ, trong nhiều đời sau nữa sẽ được độ, hoặc là bây giờ chưa độ được nhưng mà trong tương lai đệ tử ta sẽ độ được người đó, vì người đó đã có hạt giống Phật rồi. Giống như là thường bất khinh mà đi gieo cái hạt giống Phật cho chúng sinh vậy đó. Những người không thích, những người chửi, những người chống lại thì sau khi hết đọa địa ngục mấy trăm kiếp sau cũng có cơ hội gặp được Phật pháp, thì đó là những người đó là gieo nhân duyên để được độ đó. Tự kim dĩ hậu, từ nay trở đi hay là từ đây về sau, nghĩa là để, tự kim dĩ hậu là từ nay về sau hay là từ giờ trở đi. Ngã chư đệ tử triển chuyển hành chi, các đệ tử của ta lần lượt mà thực hành vậy, hành đó. Ngã chư đệ tử triển chuyển hành chi là các đệ tử của ta lần lượt thực hành đó. Tắc thị Như Lai pháp thân thường thường tại, nghi bất diệt giả. Thì tắc thị tức là hay là chính là hay ắt là cái pháp thân thường trụ của Như Lai. Chính là cái pháp thân, chính là cái pháp thân của Như Lai thường trụ mà không diệt vậy, hay là thường còn mà không diệt vậy. Tức là cái pháp thân của Đức Phật á, là những gì Đức Phật để lại cho chúng sinh, cho cuộc đời á. Trong Nguyên Thủy Phật Giáo họ dùng chữ pháp thân, nó khác với cái quan điểm của Đại Thừa, của Bắc Truyền chúng ta. Cái chữ pháp thân của cái Nguyên Thủy Phật Giáo họ dùng mang cái nghĩa là gì? Mang nghĩa là giáo pháp á. Pháp thân mang nghĩa là những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy còn để lại ở đời, họ lấy cái nghĩa đó là pháp thân. Nhưng qua tư tưởng của Đại Thừa chúng ta thì dùng cái chữ pháp thân mang cái nghĩa gì? Là một chân thân, là Phật tánh, là cái gì đó thường tồn bất diệt, theo cái dạng gọi là dạng là tâm linh. Cho nên chữ Phật, pháp thân, chữ ông chủ, chữ Phật tánh, chữ Như Lai tàng, mấy cái nghĩa này chúng ta thấy nó mang cái nghĩa của cái chữ pháp thân. Cho nên chúng ta thấy cái chữ pháp thân mà chúng ta hiểu pháp thân là giáo pháp của Đức Phật để lại ở trong cuộc đời. Cái đó thì người ta cũng dùng cái nghĩa chữ pháp thân. Cho nên ở đây cái chữ pháp thân này nó mang cái nghĩa đó. Cái chữ pháp thân này không mang cái nghĩa là một Phật tánh, là một ông chủ vậy đó. Pháp thân là những gì Đức Phật đã gieo duyên lại, những lời dạy của Đức Phật đã để lại cho đệ tử và những cái người đã được độ sau này còn truyền mãi không mất. Cái đó gọi là nghĩa của pháp thân. Thì cái chữ pháp thân này đây mang cái nghĩa đó. Rồi dịch lại một lần nữa, rồi chúng ta lên dịch rồi nghỉ ha. Đệ thập ngũ khóa, tức là bài thứ 15, đoạn nghi, có nghĩa là dứt nghi, hiển dư nghi, tức là lộ bài hay là hiển bài hay là bài tỏ cái nghi còn lại. Ư chư chúng chung là ở trong chúng đây, nhã sở tác dị biện giả, thế thì cái chỗ mà chỗ làm là chưa làm, hay là tức là chúng ta dùng chữ nhạ này thì thế thì á, nó mang nghĩa thế thì cái chỗ mà chỗ làm chưa làm, tức là chỗ cần làm mà chưa làm, kiến Phật diệt độ, thấy Phật sắp niết bàn, đương hữu bi cảm, nên có lòng thương xót. Nhược hữu sơ nhập pháp giả, nếu có người mới vào trong giáo pháp, văn Phật sở thuyết tức giai đắc độ, nghe Phật đã nói liền điều được độ. Thí như dạ kiến điện quang, cũng ví như trong đêm mà thấy được ánh sáng của chớp xẹt, tức đắc kiến đạo, liền được thấy con đường. Nhược sở tác dĩ biện, nếu chỗ làm đã xong, dĩ độ khổ hải giả, đã vượt qua được biển khổ. Đảng tác thị niệm, chỉ làm cái ý niệm này, Thế Tôn diệt độ nhất hà tật tai. Thế Tôn diệt độ rồi một cách nhanh chóng vậy sao? Hay là Thế Tôn diệt độ nhất hà tật tai là Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn một cách nhanh chóng vậy sao? Đoạn dư nghi, tức là dứt những cái nghi còn lại. A Nậu Lâu Đà tuy thiết thử ngôn, ngài A Nậu Lâu Đà dẫu nói lời như thế này, chúng trung giai tất liệu đạt tứ thánh đế nghĩa, trong đại chúng thải đều hiểu rõ cái nghĩa của tứ thánh đế. Thế Tôn dục linh thử chư đại chúng giai đắc kiên cố, Đức Phật muốn khiến cho các đại chúng đây đều được cái lòng tin kiên cố. Dĩ đại bi tâm phục vi chúng thuyết, dùng cái lòng đại bi lại vì đại chúng mà nói. Nhữ đẳng tỳ kheo, các ông tỳ kheo vật hoài bi não, chớ cái ôm cái lòng sầu não. Nhược ngã trụ thế nhất kiếp, nếu ta ở đời lâu hơn một kiếp, hội diệt đương diệt, rồi cũng phải niết bàn hay là cũng phải chết. Hội nhi bất ly, gặp mà không chia lìa, chung bất khả đắc, chọn không thể được, hay là rốt rồi không thể được. Tự lợi lợi tha, pháp giai cụ túc, pháp lợi mình lợi người, đều đã được đầy đủ. Nhược ngã cũ trụ, nếu ta ở đời lâu, cánh vô sở ích, lại cũng không có chỗ lợi ích. Có nghĩa là cũng chẳng được lợi ích gì. Chúng ta hiểu một cái nghĩa thoát và cái nghĩa gốc. Ưng khả độ giả, người mà nên được độ, nhược thiên thượng nhân gian, giai tất độ dĩ, dù ở cõi trời cõi người, thải đều đã được độ. Kỳ vị độ giả, những người trong cái cõi ấy mà chưa được độ, giai diệt dĩ tác đắc độ nhân duyên, đều cũng đã được làm cái nhân duyên để được độ. Tự kim dĩ hậu, từ nay về sau, ngã chư đệ tử triển chuyển hành chi, các đệ tử của ta hãy lần lượt mà thực hành đó. Tắc thị Như Lai, pháp thân thường trụ nhi bất diệt. Ắt là cái pháp thân của Như Lai thường ở đời mà không diệt vậy. Tức là nếu mà chúng ta thực hành giáo pháp, chúng ta tu tập, thì cái pháp thân của Như Lai thường còn, tức là cái giá trị của lời dạy của Đức Phật vẫn còn mãi trong cuộc đời. Có nghĩa là cái nghĩa này, nghĩa pháp thân, mà pháp thân này chúng ta dùng theo theo cái nghĩa của kinh điển nguyên, theo nguyên thủy hay là theo nam truyền Phật giáo, thì từng bước chúng ta hiểu như vậy. Thì hôm nay tôi chỉ dịch và giảng như vậy coi như là đã xong. Thôi chúng ta nghỉ. Chúng sanh mô niệm thề nguyện độ pháp mà môn vô lượng. Phật.